Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư uống hắn tinh dịch SSS. N, Hoa Ly thống khổ cực kỳ, quỳ bò ở nam nhân giữa háng. Cái miệng nhỏ không ngừng bị côn thịt lớn cắm, khoang miệng nóng bỏng nhức mỏi. Tay nhỏ còn bị bắt nắm dư lại hơn phân nửa tiệt côn thịt cùng tinh hoàn xoa lộng, tiểu thư miệng. Hút thật sáng, cùng tao bức giống nhau nhiều thủy, đem ta dương vật lại lộng ướt, màu đỏ tím côn thịt lớn cắm mau. Làm mà Hoa Ly trong miệng nước miếng không được chảy, theo thô tráng thịt trụ làm cho nam nhân đùi căn đều ướt nính một mảnh, nhìn tiểu thư nằm sấp trên mặt đất tuyệt đẹp thân thể mềm mại, khi xương tái tuyết hoảng người mát, kích thích nam nhân càng cắm càng mạnh mẽ, một bên còn phân ra một bàn tay sờ đến Hoa Ly mông gian. Khép lại tam chỉ hung hăng thọc vào nộn huyệt ngô âm đạo bị đột nhiên bỏ thêm vào. Đau Hoa Ly lập tức muốn thoát đi. Lại bị nam nhân đè lại cái ót. Cực đại quy đầu sinh sôi cắm vào trong cổ họng. Sặc nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Dùng mình không ngừng, tiểu thư thật lãng. Tao thịt một chút hút ngón tay của ta nga. Nhanh lên hút, hút xong rồi liền cho ngươi cắm âm hộ. Phía dưới không có đại dương vật làm. Thực ngứa đi, ngón tay linh hoạt moi lộng ở huyệt, rảo đến non mịn hoa thịt không ngừng xoắn chặt xúc động. Dâm nị mật thủy một cổ hướng âm hộ khẩu mang. Rất nhiều lần lòng bàn tay ấn ở gờ điểm mềm thịt thượng. Hoa Ly run lên, cái miệng nhỏ liền hút nam nhân thiếu chút nữa tiết, a tương đương tiếp tục hút. Ngươi cái này dâm hóa, nam nhân đã không thỏa mãn Hoa Ly thong thả tốc độ. Thô lỗ cuồng thẳng lưng thân, hận không thể đem nguyên cây côn thịt đều cắm vào nàng tế miên cái miệng nhỏ. Một bên khuây khỏa gầm nhẹ, một bên hung hăng dùng ngón tay cắm nàng âm hộ, ba ngón tay đồng thời cọ sát đường đi thịt bích. Càng cắm càng nhanh, tiếng nước bang bang chung, Hoa Ly nức nở thanh cũng dần dần ngẩng cao. Đáp ứng không xuể hút trong miệng dương vật, theo bản năng mở ra chân, mảnh khảnh eo liễu run bãi. Hiển nhiên có cao trào dấu hiệu úc, tiện âm hộ cắm chết ngươi tương đương làm. Chớp mắt công phu, Hoa Ly liền co rút ở nam nhân chỉ gian cao trào. Phun trào dâm thủy lại lần nữa đem cái đệm làm cho ướt át. Mà nam nhân cũng sảng tới rồi cực điểm, thủ sẵn nàng sau cổ. Thật sâu đem quy đầu để ở kiều tế yết hầu thượng, nóng bỏng tinh dịch nháy mắt như nước dũng. Phía sau tiếp trước bắn vào nàng hầu chung. Uy tiểu thư uống ta tinh dịch tương đương mau. Đều ăn xong đi tương đương, Hoa Ly bị sặc kịch liệt dãy giụa. Lại như thế nào cũng tránh không khỏi phun ra nồng đậm tinh dịch. Kia cổ nóng bỏng nhiệt ý một đường hoạt tới rồi dạ dày bộ. Chờ đến đại quy đầu ra bên ngoài xả ra một chút khi. Nàng dồn dập hô hấp gian. Đều tràn đầy là nam nhân tinh dịch khí vị, quy đầu tạp ở nàng môi anh đào gian. Đem dư lại tinh dịch bắn ở nàng trong miệng, hơn nửa ngày mới rút đi ra ngoài, không có tắc nghẽn sưng đỏ cái miệng nhỏ, nùng bạch tinh dịch từ khóe miệng tràn ra đến cần cổ. Dâm mi mà diễm lệ, đại não trống rỗng Hoa Ly bị nam nhân một lần nữa đẩy trở về trên đệm mềm. Hoàn toàn không có chống cự ý thức nàng, chỉ mê mê mang mang nhìn đỉnh đầu đèn dây tóc, thô to côn thịt thọc vào huyệt nhi khi. Nàng liền nức nở thanh âm đều tạp ở trong cổ họng phát không ra. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, ta tiểu thư tương đương ngươi là của ta tương đương nhớ kỹ tối nay. Là ta ở dùng đại dương vật làm ngươi. Ta muốn cho ngươi nhớ kỹ cả đời. Nam nhân cuồng thao Hoa Ly nộn bức. Mỗi một lần rời khỏi đều là vì tiếp theo càng thêm thâm nhập. Không ngừng đột phá co rút huyệt thịt. Mãnh liệt đem quy đầu hướng tử cung trong miệng cắm đi, tối nay. Tiểu thư là hắn, hừng đông lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ là hắn. Tiểu thư, ta yêu ngươi, tác giả Khuẩn PS, lại kết thúc chọc tương đương giải hoa. Hết chương.